Chương 738, gia quân bất lợi. Ghi án mặc dù sẽ thành đoàn hoạt động, thế nhưng một dạng cũng liền mấy con cùng nhau, tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 con. Tại sao có thể có 30 mấy con ghi án hội tụ vào một chỗ? Unoha nạ dẹt hơi nghi hoặc một chút. Khả năng phía sau có chỉ huy đại hư ghi án A, thì như ạt dù trả. Khi dạ hướng về nghi ngờ Unoha nạ dẹt nói rằng, ạt dù chặt là có thể chỉ huy mệnh lệnh chỉ số IQ không có bao nhiêu đại hư ghi án. Ạt dù chặt làm trung cấp mẹ nọt, chỉ số IQ đã rất cao, rất có thể là cố ý mai phục. Nói cách khác mẹ nọt cũng đều biết, tử thần sẽ đến hủ hệ cổ mẫn đổ tiến hành quét sạch ra cái này. Khi dạ cực kỳ nghi hoặc, vì sao ạt dù chặt có thể sẽ biết đâu? Hỏi qua rồi Unoha nạ dẹt sau đó, khi dạ trong lòng nghi hoặc rốt cục tiêu thất. Hiện tại khi dạ cũng là biết tại sao. Thì ra tử thần tới hủ hệ cổ mẫn đồ dọn dẹp thời gian là cố định, mỗi trăm năm sẽ tới một hồi đại hình quét sạch, trận này quét sạch rất có thể sẽ duy trì liên tục thời gian mấy năm. Hoàn toàn bị hư cho mò thấy, có chút khôi hài A sĩ giả đều có điểm cảm thấy khôi hài, hoàn toàn là bị hư cho nhìn thấu A không ngờ tới lúc này đây, lại bị những thứ này mẹ nọt cho tinh kế một bả. Uno Hana Z cũng không còn nghĩ đến, cũng không biết còn lại phiên đội như thế nào. Bản năng Unoha nạ dẹt cảm thấy có chút không ổn. Tăng thêm tốc độ A, Sihuin đội trưởng sợ rằng gặp nguy hiểm. Ski dạ hướng về Unoha nạ dẹt nói rằng, sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy, tốc độ cực nhanh, Unoha nạ dẹt đều không thể chứng kiến Ski dạ thân ảnh. Không có sử dụng không gian nhẫn thuật, Ski dạ sử dụng là tử thần kỹ xảo Suno, là một thiên tài, Ski dạ hôm nay sủ nổ kỹ xảo. Sợ rằng tại chỗ có tử thần trong đều xếp hàng đầu A đến khi Sĩ Dạ chạy tới sau đó, phát hiện quả nhiên, Sĩ Huỳnh Thanh Quy đã rơi vào trong nguy cơ. Còn như nhị phiên đội bên trên nguyên đội phó, hiện tại đã nhìn không thấy tung tích của hắn, đại khái chắc là chết A Sĩ Dạ người tại sao trở lại đúng lúc này. Sĩ Huỳnh Thanh Quy đánh lui trước mặt cái này mẹ nọt, sau đó nhìn về phía Sĩ Dạ, mang trên mặt vẻ lo lắng. Đương nhiên là tới cứu đội trưởng của ngươi. Bên trên nguyên đội phó đâu? Ski dạ nhìn thoáng qua cái mới nhìn qua kia liền thập phần cường đại hư, so với những thứ khác lì ạn nhưng là cường đại rồi rất nhiều, hơn nữa dáng vẻ cũng không giống nhau, là một cái thú hình hư. Lẽ nào cái này chính là ạt rủ chặt rồi sao? Đích sắc rất cường đại, khí tức trên người hoàn toàn không kém gì Sĩ Huỳnh Thanh Quý. Cộng thêm còn có một đàn lì ạn trợ giúp, Sĩ Huỳnh Thanh Quý không phải là đối thủ cũng bình thường. Nếu như không phải Ski dạ trở lại, sợ rằng Sĩ Huỳnh Thanh Quý cũng liền chỉ có một con đường chết ra là ạt dù trà xa. Unoha nạ dẹt cũng rốt cuộc đã tới, ánh mắt nhìn cái kia ạt dù trà. Nếu như đặt ở trước kia, Unoha nạ dẹt chứng kiến ạt dù trà, sợ rằng sẽ nhịn không được trực tiếp giết tới. Bất quá bây giờ chứng kiến ạt dù trà sau đó, Unoha nạ dẹt biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Bây giờ Unoha nạ dẹt tính cách đã hoàn toàn thay đổi, cũng không có lây trước như vậy hiếu chiến. Unoha nạ đội trưởng cũng tới, xem ra là an toàn. Sĩ Huỳnh Thanh Quý thả thở phào một cái. Chỉ cần có Unoha nạ dẹt ở chỗ này, như vậy đối phó ạt dù chặt chắc là không có vấn đề gì, những thứ khác lì ạn cũng rất nhẹ nhàng. Kỳ thực nếu như không có còn lại lì ạn tình huống bên dưới, Sĩ Huỳnh Thanh Quý cũng sẽ không thua cho cái này ạt dù chặt, dù sao hắn chính là một cái đội trưởng A, cũng là có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Không nói có thể đánh bại dễ dàng, thế nhưng ít nhất cũng có thể đánh ngang tay A Sĩ Dạ quân. Ta cảm thấy ngươi chính là rời đi trước A Sĩ Huỳnh Thanh Quý hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Chớ xem thường ta, Sĩ Huỳnh đội trưởng, kỳ thực lực của ta cũng là rất mạnh. Sĩ Dạ bây giờ cũng muốn cho thấy một bộ phận thực lực, nhẹ nhàng rút ra dạ nạ cụ tỏ, sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trong chớp mắt liền tới đến rồi vẫn cứ lì ản trước mặt, sau đó chém ra một đao. Kinh khủng bạo viêm trực tiếp hủy diệt đi con này lì ạn. Cái này, Sĩ Dạ ngươi dạ nạ cụ tỏ xỉ cả Sĩ Huỳnh Thanh Quý nhìn Sĩ Dạ một đao miểu sắt một con lì ạn, có chút khiếp sợ nhìn Sĩ Dạ, bất quá xem Sĩ Dạ trong tay dạ nạ cụ tỏ, còn giống như là thiện đả dáng dấp A không đúng, hình như là nhiều hơn màu lửa đỏ văn lộ, thật chẳng lẽ đã hoàn thành xỉ cái một đao chém ra bạo viêm, chắc là nóng bức hệ dạ nạ cụ tỏ, bất quá Sĩ Huỳnh Thanh Quý cũng không có hỏi. Người khác dạ nạ cụ tỏ rốt cuộc là cái gì năng lực, cũng không cần hỏi thăm tốt. Giống như là hổ cả thế giới không nên đánh nghe người khác nhân thuật, hải tặc thế giới không nên đánh nghe người khác năng lực trái ác quỷ giống nhau. Bỡ liệp thế giới dạ nạ cụ tỏ, trừ phi là chính mình bày ra, nếu không tốt nhất không nên đi hỏi thăm. Uno Hana Z nhìn Shiza, cảm giác Shiza sử dụng được lực lượng có chút quen thuộc, kinh khủng bạo viêm để nàng nghi tơ ý dô ý giả mà mổ tổ lao đầu gì gìn ra cả. Ghi án liền giao cho ta cùng Sĩ Hà Yến đội trưởng để giải quyết ta. Uno Hana tỷ ngươi giải quyết hết cái kia ạt dù chả xa Shiza tuy là dự định bày ra một ít thực lực, nhưng là bây giờ cũng đã đủ rồi. Bây giờ một đao miểu sát Ghi án, đã so với phần lớn đội phó mạnh. Nếu như một đao giết trong nháy mắt ạt dù chả lời nói, sợ rằng sẽ gây nên rất lớn quan tâm ai cho nên Shiza cũng muốn khắc chế một ít, lực lượng là chậm rãi triển hiện. Shiza có thể không phải muốn lập tức liền toàn bộ đều bày ra. Đến lúc đó dẫn tới sở ổ sổ xỉ hệ tì bài xích nói, chẳng lẽ muốn ly khai sở ổ sổ xỉ hệ tì ly khai sở ổ sổ xỉ hệ tì lời nói, hủ hệ cổ mẫn đồ không có gì hay, hiện thế mà cờ du so xa nhờ lại hủ hệ cổ mẫn đồ tốt hơn một ít, thế nhưng cũng tương tự không có ý gì. Lấy Uno Hana Z thực lực, tới đánh cái này ạt dù chả lời nói, rất nhẹ nhàng, mấy chiêu cũng đã đem ạt dù chả đánh trọng thương. Cho dù ạt dù chặt có siêu tốc tái sinh cũng khó khôi phục qua đây, bằng cái phía sau Uno Hana Z, quyết đấu và sổ lộ tài hẳn là cũng sẽ không thua a ạt dù chặt được giải quyết sau đó, ghi ra bọn họ cũng trở về đi. Sau đó mới vừa trở về thì chứng kiến thương vong thảm trọng mỗi bên phiên đội đội viên. FU8 phiên đội đội trưởng cư nhiên chết, đây cũng quá thảm a ghi ra không khỏi nói. Bây giờ 8 phiên đội đội trưởng ghi ra cũng không nhận thức, thế nhưng hắn là lúc này đây trong viễn trình. Chết người thứ nhất cấp đội trưởng nhân vật. Hù hệ cô mận đồ chính là nguy hiểm như vậy. Uno Hana Z hướng về sao tốt Shiza nói đến, lúc đầu Shiza cho rằng nhị phiên đội là tao nộ thảm nhất, nhưng không nghĩ đến thảm nhất còn chưa phải là bọn họ. Ngoại trừ 4 phiên đội ở ngoài, nhị phiên đội ngược lại là tốt nhất. Mà 4 phiên đội bởi vì là chữa thương phiên đội, căn bản cũng không có đi cùng, cho nên không có chuyện gì. Cái này nên tính là gia quân bất lợi à. Mới vừa đến hủ hệ cổ mẫn đầu ngày thứ hai, tử thần nhất phương liền thương vong thảm trọng. Các vị đội trưởng, mở ra một cái sẽ đi khất. Xa xạ kỳ bể giờ có chút trọng hướng về những đội trưởng khác nói rằng, bao quát đội phó ở bên trong, nguyên bản đội trưởng nhưng là tử trận 1/3. Trên cơ bản tử trận đều là đội phó, duy nhất một cái chết đi chính là 8 phiên đội đội trưởng, còn có thập nhất phiên đội đội trưởng bị trọng thương, hiện tại còn đang hôn mê không có tỉnh lại. Đáng nhắc tới chính là, tuy là Uno Hana Z ly khai thập nhất phiên đội không bao lâu, thập nhất phiên đội đội trưởng đã thay đổi hai vị, hiện tại cái này mặc cho còn bị trọng thương, hơn nữa cho dù tỉnh lại cũng sẽ thực lực đại giảm.